Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 878, anh chờ em. Góc truyện audio.com, editor, may, Trình Chi Ngôn cúi đầu đáp một tiếng, anh nằm ở trên giường nhìn phòng ngủ bố trí đến thập phần ấm áp, nhịn không được nhẹ giọng nói với Tiểu Thỏ, em bố trí phòng ngủ ấm áp như thế, khiến anh đều có thể nhìn thấy bóng dáng của em ở khắp nơi, lại ném một mình anh ở bên trong này, Tiểu Thỏ, em thật sự là quá xấu. Em, Tiểu Thỏ nghe giọng nói trầm thấp mà dồi dào từ tính của anh, giống như là tiếng ban đêm trầm thấp nỉ non, theo loa chậm rãi bay vào trong lỗ tai cô trong khoảng thời gian ngắn lại có thể làm cho cô sinh ra một cảm giác áy náy. Nhưng mà cũng may cảm giác áy náy kia chỉ duy trì liên tục 2 giây, cô liền dùng sức lắc lắc đầu nói với Trình Chi Ngôn, kiên trì một chút, chờ cuối tuần em sang ở cùng anh. Là được rồi, được, anh chờ em, khóe môi Trình Chi Ngôn câu dẫn ra một tươi cười nhẹ nhàng. Tiểu bảo bối dễ dàng liền mềm lòng như thế, còn muốn nhảy ra lòng bàn tay của anh. Chỉ là không vội, từ từ sẽ đến, lúc cuối tuần lừa gạt cô đến trước, sau đó lại dần dần làm cho cô ở nơi này luôn là được rồi. Đã quyết định chú ý tâm tình Trình Chi Ngôn lập tức khá hơn nhiều, vậy anh trước đi ăn cơm, em nghỉ ngơi sớm một chút. Được, Tiểu Thỏ gật gật đầu, lại hoàn toàn không biết rõ ý nghĩ trong lòng Trình Chi Ngôn vừa rồi. Sau khi cúp điện thoại của Trình Chi Ngôn, lúc Tiểu Thỏ mới gọi dãy số của Cận Mặc. Một hồi lâu, giọng nói Cận Mặc mới truyền tới từ trong điện thoại, alo, Bạch Tiểu Thỏ. Cái kia, Cận Mặc vừa rồi cậu gọi điện thoại tìm tớ, sau khi Cận Mặc đáp một tiếng, sau đó thản. Nhìn nói với Tiểu Thỏ, vừa rồi tớ đã hỏi mỗi căn ký túc xá một lần. Không có người nguyện ý báo danh tham gia trận đấu diễn thuyết. Trong giọng nói Tiểu Thỏ lập tức tràn đầy thất vọng, vừa rồi tớ cũng đi phòng ký túc xá của những nữ sinh khác, tình huống cũng giống cậu, cũng là không có người nguyện ý báo danh. Sau khi trong điện thoại trầm mặc 2 giây, cách chương,